Nhà trọ cực phẩm, chương 22, chủ nhân của 5 tầng lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay cả Nguyễn Lân lẫn thân đồ mặc đều không ở đây. Thật tốt, Hà Nhạc Nhạc được tự do, thỏa mãn ngâm mình tắm rửa. Bây giờ đang ở trên giường xem tin tức cùng với những thông tin tuyển dụng trong thời gian gần đây. Cô cũng đã nghĩ đến công việc sau này của mình rồi. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn cả. 11 giờ, Hà Nhạc Nhạc nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lúc máy tính sắp bị gập xuống thì bất thình lình một khung cửa sổ lại bật ra. Hà Nhạc Nhạc theo thói quen muốn nhìn nhanh một tí. Nhưng khi hai chữ Nguyễn Lân đập vào mắt mình, cô liền ngẩn người, sau đó lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Nguyễn Lân, người được mệnh danh ảnh đế dịu dàng trong showbiz, đã tham gia phim Một Đời Một Kiếp, một bộ phim kinh điển về tình yêu. Dịu dàng, bất chấp cô đang ở đâu, đang làm gì, chỉ cần anh ta muốn, anh ta sẽ kéo rèm cửa sổ lại, tắt đèn, kéo quần áo cô ra, trực tiếp đưa ngón tay đâm vào thân thể của cô, ép cô trong thời gian ngắn nhất phải ướt át, rồi mới quăng cô lên giường, đẩy cô lên trên bàn, đặt cô lên tường, hoặc là tùy tiện ở bất cứ chỗ nào cũng được trên cô. Đúng vậy, trên, dùng từ này để hình dung hết sức chính xác. Từ trước đến nay Nguyễn Lân chưa giờ làm chuyện gì vô nghĩa cả. Từ vẻ mặt, lời nói, động tác của anh đều biểu đạt ý tứ anh ta muốn phát tiết. Việc cô phải làm chính là ngoan ngoãn để cho anh ta phát tiết. Để cho anh ta làm, để cho anh ta cắn, hướng anh ta cầu xin tha thứ. Sự thô bạo của anh ngay từ đầu đã làm cô rất khó chịu. Nhưng chỉ sau một tuần, mỗi lần đầu ngón tay của anh ta tiến vào trong cô, cô đều nhanh chóng ướt đẫm. Sau đó chỉ cần anh đừng làm liên tục quá nhiều lần, thì cô vẫn có thể chịu được. Cô biết rất rõ, cho dù cho cuộc sống khó có chấp nhận đến thế nào đi nữa, một khi đã trở thành thói quen rồi, thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. 6 ngày trước, khi Mục Duy, chủ nhân cuối cùng của cô, xuất hiện ở nhà trọ, tuy rằng cô đã dùng hết khả năng để tỏ ra mình rất bình tĩnh, nhưng sự thật, dưới đáy lòng cô vẫn luôn sợ hãi. Cô không biết sau này 5 người đàn ông kia sẽ còn đưa ra những loại yêu cầu như thế nào nữa. Không biết bọn họ sẽ sử dụng cô ra sao. Sợ hãi, chỗ thiếu hụt của cô một khi bị bọn họ phát hiện, cô sẽ bị họ tùy tiện cười nhạo, bị coi như một kẻ đáng buồn đáng chê cười như thế nào. Nhưng sự thật đã chứng minh, cô lo lắng quá nhiều. Cả 5 người rất ít khi xuất hiện cùng một lúc. Trên thực tế, bọn họ hình như đều rất ít khi cùng nhau ở nhà trọ. Cô có thể hiểu nguyên nhân của chuyện này. Bởi vì, hình như thân đồ mặc đang lập kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh. Kế hoạch này có Nguyễn Lân làm nam chính thứ nhất. Nguyễn Lân vì chuyện này vẫn đang liều mạng diễn xuất. Gần đây cảnh diễn ban đêm có vẻ nhiều. Nguyễn Lân thường xuyên trở về lúc ban ngày, ăn một chút gì đó liền lên lầu ngủ. Trước khi ra cửa mới, muốn cô một lần. Lầu 2, ca sĩ thần tượng Tần Chi Tu này, một tuần chỉ xuất hiện có 2 lần. Lần đầu tiên là khi anh ta đem xe của nhà trọ trở về. Cô thấy mặt một lần, lần đó sắc mặt của anh ta rất nhợt nhạt, trên khuôn mặt tuấn tú nhu hòa bao phủ vẻ bi thương nồng đậm. Bóng dáng kia thoạt nhìn tràn ngập áp lực tuyệt vọng. Anh ta ở trong nhà trọ ngây người hết một ngày. Cô có vài lần đem đồ ăn lên cho anh, anh cũng không chịu mở thang máy. Cuối cùng cô không có cách nào khác đành phải nói với thân đồ mặc. Rồi thân đồ mặc cho cô số điện thoại của Quý Tiết. Bởi vì Tần Chi Tu đúng là người của Quý Tiết. Xin lỗi vì cô rườm rà. Nói đúng ra, là vì cô không muốn cùng với Hoa Hoa công tử kia có chút liên hệ nào cả. Sau cái hôm Hoa Hoa công tử mang cô đến Mâu Tư cũng không quay lại. Đối với chuyện ấy, cô cảm thấy rất may mắn. Bây giờ kêu cô chủ động liên hệ với anh ta, cô thật tình rất không muốn. Nhưng, không còn cách nào khác. Tần Chi Tu là chủ, cô quản lý của nhà trọ, cô không thể không quan tâm. Quý Tiết về nhà trọ liền mang cô vào lầu 2. Lúc ấy Tần Chi Tu đang gục ở phòng khách, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa không nói nên lời. Còn tưởng rằng đã có mạng người. Kết quả Tần Chi Tu bị Quý Tiết đi lên trực tiếp đá tỉnh. Quý Tiết trao quyền ra vào lầu 2 cho cô xong liền bỏ đi. Mà Tần Chi Tu sau khi tỉnh lại tùy tiện ăn một chút xong cũng lấy xe máy trong gara đi ra ngoài. Nhìn khí chất anh như trúc diệp, như hoa đào, thật sự rất khó liên hệ đến hình ảnh cưỡi xe máy phóng đi bây giờ. Kết quả, Tần Chi Tu và Quý Tiết đều không về nhà trọ nữa. Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Làm cái gì? Cô không biết, cũng không quan tâm. So với ba vị này, tính ra nghỉ ngơi của thân đồ mặc có vẻ bình thường hơn. Anh ta cách một ngày sẽ về nhà trọ một đêm. Đúng 8 giờ, 11 giờ, 2 giờ, 5 giờ lại ăn cơm. Bình thường từ 2 giờ đến 5 giờ chính là thời gian nghỉ ngơi của anh ta. Còn vào lúc 11 giờ và 5 giờ, sau khi ăn xong đều có khả năng muốn sử dụng cô, vừa nghĩ đến thân đồ mặc, Hà Nhạc Nhạc không khỏi đỏ mặt âm thầm ai thán một tiếng anh ta. Anh ta tại sao lại không thể giống như Nguyễn Lân muốn làm thì làm ngay là tốt rồi. Cô chả sợ thô bạo một chút, hay phóng túng một chút, cũng chẳng sợ bị anh tùy ý ép buộc thân thể của cô. Dù sao anh ta đối đãi với thân thể cô như thế nào cô cũng rất biết thân biết phận mà nhẫn nại. Nhưng anh ta luôn dùng bàn tay giống như mang theo ma lực kia trêu chọc cô. Công kích từng điểm mẫn cảm trên thân thể cô. Bắt cô chủ động bày ra một vài động tác dâm đãng. Bức cô nói ra những lời tục tĩu. Rồi lại hung ác làm cô ngất xỉu. Lần trước anh ta cảnh cáo nếu cô còn dám ngất xỉu anh ta sẽ cho cô thử nghiệm một vài thứ mới mẻ. Có thể, chẳng lẽ anh nghĩ cô muốn ngất xỉu sao? Còn có những đoạn phim kia, anh ta hình như rất thích muốn cô giống như những cảnh trong phim. Anh ta không ngán sao? Anh ta sao có thể biến thái như vậy? Nhưng, cô nên cảm thấy may mắn. Toàn bộ nhà trọ, cô chỉ cần làm búp bê tình dục cho Nguyễn Lân và thân đồ mặc là được rồi. Sau khi thở dài một hơi, Hà Nhạc Nhạc giật nhẹ khóe miệng, đóng máy tính, chui vào ổ chăn, cứ theo bọn họ đi. Ảnh đế cũng được, giám chế cũng thế, chẳng cần quan tâm bọn họ là người hay là biến thái. Cô chỉ cần sống ở đây 3 tháng, nhà trọ này sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa. Đoạn phim trong tay thân đồ mặc. Cô sẽ nghĩ cách, cho dù là cách nào đi nữa, cô cũng chỉ có thể nhìn về phía trước. Dù có thế nào, cũng phải sống qua 3 tháng này đã. Ngủ đi, sáng mai Nguyễn Lân có thể sẽ trở về. Buổi tối thân đồ cũng sẽ trở về. Nếu hai người đều hưng chí. Reng reng reng, điện thoại nội bộ vang lên. Xin chào, anh cần phục vụ sao? Hà tiểu thư phải không? Làm phiền cô lên lầu 7. Có chút việc muốn nhờ cô. Cách chương.